sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 128, ma giới mở rộng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ma khí càng ngày càng đậm, so với ngày đó tại trong phủ thành chủ, bây giờ xuất hiện hiển nhiên là trước đây không chỉ gấp mấy lần, thiên địa biến sắc, ma khí trong thỉnh thoảng còn truyền tới từng trận quỷ khóc sói tru, đặc biệt thấm người nói cái bóng đen xông vọt mà ra, cặp mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn. Cô Nguyệt ngay lập tức mở ra hộ sơn đại trận, chiêu tập đệ tử toàn bộ thối lui đến tiền điện trên quảng trường, hết sức đem đệ tử đều bảo hộ ở trong trận pháp. Đáy lòng lần thứ 108, nguyền rủa nhân vật chính chuốc họa thể chất, lúc này mới tới phái vô địch mấy ngày a, thật là đi cái nào xui xẻo. Đông đảo đệ tử tập họp không tới 5 phút trước vọt vào Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh trở về tới rồi, Nghệ Thanh một tay xách một người, mà Thẩm Huỳnh một tay xách một con cá. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái này nha thật đúng là mẹ nó là đi thu cá khô nữa à này. Mấy người cùng đi tiến vào trong trận pháp, Nghệ Thanh lúc này mới cầm trên tay người thả xuống, chính là Bạc Gia cha con. Bọn họ tựa như là bị cái gì đả kích, một mặt không dám tin tưởng, đặc biệt là Bạc Nghi dường như còn bị trọng thương. Hai vị đây là, chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt tiến lên đỡ người hỏi. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, nhìn hai người một cái nói. Trước chúng ta đều đoán sai rồi, khúc song thành cánh cửa ma giới, chẳng qua là một cái hoàng từ. Chân chính cánh cửa ma giới đã sớm rời đi, không tại bất kỳ chỗ nào, mà là một mực ở trên người Ninh Tử An, hắn bản thân liền là giới môn. Cái gì, cô Nguyệt cả kinh, mịa nó, nhân vật nam chính không phải là một danh môn chính phái sao? Khi nào biến thành nhân vật phản diện rồi, cái này nội dung cốt truyện thiên về cương nữa à cho ăn? Người nói là những thứ này ma khí là hắn thả ra. Hắn cũng là ma tộc, không, An Nhi tuyệt đối không phải là ma tộc, Nghệ Thanh vẫn chưa trả lời, Bạc Phi Bình trước một đạo tình hồn lại phản bác. Hắn sinh ra được thời điểm, đích đích xác xác là một cái tiên thai, chẳng qua là chẳng biết lúc nào. Bị gieo xuống ma trùng, hắn một mặt tự trách mấu chốt là bọn họ nhiều năm như vậy, lại có thể cũng không có phát hiện. Ai, là chúng ta sơ sót, Bạc Nghi cũng thở dài một cái nói, trên người An Nhi sớm đã có ma trùng. Trước cái đó xông vào ma tộc nhất định là nhìn thấu một điểm này, cho nên mới dứt khoát đem ma môn chuyển tới trên người An Nhi, muốn dẫn hắn mê muội sau, lại mở ra giới môn. Chờ một chút, cô Nguyệt nhức đầu, ý của các ngươi nói là cái đó cánh cửa ma giới là có thể rời đi. Không sai, Bạc Nghi gật đầu, lại là lo lắng vừa áy náy nói. Chúng ta không biết điểm này, cho nên mới dẫn hắn rời đi khúc song thành ít đi tiên mạch áp chế, An Nhi bị ma khí ăn mòn bộc phát mới. Đều là chúng ta làm liên lụy quý phái, cô Nguyệt lúc này là thực sự muốn chửi má nó rồi. Được rồi bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, hai vị vẫn là suy nghĩ một chút có biện pháp gì có thể giải quyết tình huống bây giờ chứ. Toàn bộ phái vô địch hiện tại đã biến thành đen kịt một màu rồi, trừ bọn họ ra đứng địa phương bên ngoài, khắp nơi đều là ma khí. Chuyện này, hai người liếc nhau một cái, lắc đầu một cái. Ma khí ngăn cách chúng ta cùng bốn phía tiên khí cảm ứng, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, sợ là rất khó. Huống chi, hắn không có nói tiếp như vậy nhiều ma khí, nếu là lại từ ma giới đi ra một hai con ma tộc bọn họ chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy nhất trông cậy vào là bây giờ còn đang khúc song thành trong tiên đế qua vưu, nhưng lúc này cũng không có biện pháp đưa tin đi ra ngoài à, các ngươi nhìn thấy cái đó cánh cửa ma giới rồi hả? Hắn hỏi, đều thấy được vẫn còn lớn đấy. Không chờ hai người trả lời, Thẩm Huỳnh chỉ về đằng trước nói. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên ngay phía trước trong hắc vụ, một cánh to lớn cửa lớn màu đen, chính từ từ dâng lên, hơn nữa còn có càng ngày càng đại khuynh hướng, cùng mấy tháng trước bọn họ ở phía trên khúc song thành nhìn thấy giống nhau như đúc. An Nhi, Bạc Phi Bình đột nhiên khẩn trương kêu một câu. Cô Nguyệt lúc này mới chú ý tới, ngay tại cửa dưới góc trái lăng không đứng yên một đứa bé, chính là Ninh Tử An. Chẳng qua là cho thường ngày nhu thuận bất đồng, giờ phút này trên mặt hắn bỏ đầy ma vết, cặp mắt đỏ ngầu, một tay án ở trên cửa chính lạnh lùng nhìn phía dưới. Đây là, nhân vật nam chính, này rõ ràng chính là nhân vật phản diện đại boss ra sân đi à, hắn thế nào? Cô Nguyệt hỏi, hắn bị trong cơ thể ma trùng ăn mòn, đã mê muội. Nghệ Thanh trả lời một câu, quả nhiên sau một khắc trên người Ninh Tử An ma khí càng tăng lên, theo mấy tiếng thê lương tiếng hô từng đạo ma khí liền hướng về phía dưới công kích xuống. Nghệ Thanh cầm kiếm xông ra ngoài, đầy trời kiếm khí nhất thời liền công giải tán những ma khí kia. Ninh Tử An cười lạnh một tiếng, như là không thèm để ý chút nào người phía dưới, chỉ nhìn một cái, lại quay đầu chuyên tâm nhìn về phía cái kia quạt cửa lớn, đột nhiên tại lòng bàn tay trái rạch một cái, cắt ra một cây vết máu, liền hướng trên cửa cái con kia xích mắt con cóc nhấn lên. Không được, hắn muốn mở ra cánh cửa ma giới. Mau ngăn cản hắn, Cô Nguyệt cả kinh, điều kiện phản tránh nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh, đem tiểu tử thúi kia đánh xuống. Ồ, Thẩm Huỳnh đáp một tiếng, nhìn chung quanh một chút tìm không có vũ khí gì, vì vậy. Không thể làm gì khác hơn là vung lên trong tay cái kia to lớn cá khô thuận tay hướng không trung ném tới. Mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quét qua, ngay sau đó bịch một thanh âm vang lên, mới vừa muốn mở cửa Ninh Tử An, cả thân thể bịch một tiếng bị vỗ vào trên cửa, liền với trên người ma khí đều bị chụp tiêu mất nửa số. Thế nhưng trọng áp lại không có biến mất, ngược lại mang theo cổ thế không thể đỡ khí thế tiếp tục đi phía trước đẩy tới, chỉ nghe đến chi răng một thanh âm vang lên, nguyên bản chút nào tia bất động cánh cửa một tiếng ầm vang, liền Ninh Tử An hướng bên trong té xuống, cánh cửa đánh mở ra. Xích Ma, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, Ngưu, ba ta phải nói đây là bởi vì cái môn này chất lượng quá kém, ngươi tin không? Nào có một cá khô liền đẩy ra, ta tin cái đại đầu quỷ a, xong rồi. Hắn ngàn vạn lần trăm tính toán muốn ngăn cản mở ra cánh cửa trực tiếp bị một cá ướp muối cho đẩy ra. Vậy còn chơi một cái cầu a. Sau một khắc bốn phía hắc khí càng thêm đậm đà, một cái bóng đen to lớn từ bên trong bay ra cùng trước kia những thứ kia như ẩn như hiện thân ảnh bất đồng, cái bóng đen này có hoàn toàn thật thể, cả người đen nhánh, trên mặt bị hãm hại vết bao trùm không thấy rõ nguyên bản khuôn mặt. Từng đạo lộ ra thấu xương lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, nhất thời toàn bộ trận pháp phòng ngự, đều là một cơn chấn động mơ hồ có xu thế sụp đổ. Ma tộc đến rồi, ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen kia nhìn bốn phía một cái, đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng. Không nghĩ tới cánh cửa ma giới cũng có mở ra một ngày, ta Viêm. Ai nha, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị người một cước từ không trung đạp xuống dưới, thân thể giống như là như khí cầu bị đâm thủng một dạng chi. Một trận vang, hóa thành sợi luồng khói xanh biến mất, chỉ trừ một bộ đen cốt lại không còn âm thanh. Thẩm Huỳnh thu hồi chân, chỉ vậy cũng một nửa cánh cửa ma giới, lúc này mới xoay người lại nói một câu. Gì đó, ta đi thu thập một chút tàn cuộc, tùy tiện đem cái đó bùng nổ thằng nhóc tìm về tới. Đầu bếp, ngươi coi trọng mọi người. Vâng, sư phụ, Nghệ Thanh lập tức tiếng vang. Thẩm Huỳnh thân hình lóe lên, xoay người biến mất ở bên trong cửa. Mọi người, chấm, rất lâu, lại nói, mới vừa cái đó theo ma giới đi ra ngoài ma tộc muốn nói mình là Viêm ma chứ. Trong truyền thuyết có thể ngự sử vạn dương chân hỏa, đốt sạch thế gian vạn vật tiên đế đều không chừng là đối thủ của hắn Viêm ma, vừa ra sân liền như vậy. Bị một cước giết chết, không, nhất định là bọn họ nghe lầm, rồi hả, cách chương.